Sinh tiếu thủ hộ thân. Chương 1319, lĩnh vực Đông Hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác thoải mái làm cho nội tâm của nàng rung động. Khi ở trong lồng ngực của Tề Nhạc thì nàng luôn cảm thấy an toàn. Dường như không có lực lượng gì xâm phạm nàng được. Bích lục sắc quang mang hiện ra và ngưng tụ trước người của họ. Trong chớp mắt, Côn Lôn kính đã ngưng tụ năng lượng khổng lồ. Sắc mặt kính trung tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Hai tay của nàng đặt lên mặt trước và sau của Côn Lôn kính. Tề Nhạc ôm Tiết Nữ nhìn qua mặt của Côn Lôn kính. Đường vân của nó vô cùng phức tạp, giống như cấu thành chữ nhưng không biết là chữ gì. Tiếng ngâm sướng trầm thấp từ trong miệng của kính trung tiên vang lên. Ngữ điệu ngôn ngữ kỳ dị làm Tề Nhạc cùng Tiết Nữ không thể hiểu nổi. Khi nàng ngâm sướng thì bích lục sắc quang mang bắt đầu mạnh lên. Năng lượng chấn động cường hoành không ngừng xoay tròn quanh Côn Lôn kính xoay. Đường vân phức tạp như sống lại bắt đầu luật động chậm chạp. Chẳng qua không lâu sau thì bích lục sắc quang mang trên người kính trung tiên bao phủ toàn bộ bọn họ. Năng lượng khổng lồ không ngừng hiện ra. Một tầng văn tự năng lượng hiện ra trước người của nàng. Chúng không ngừng trôi nổi luật động kỳ quái. Trong đó một ít văn tự bắt đầu dũng tiến vào trong cơ thể của kính trung tiên. Dường như kính trung tiên cảm giác được thống khổ hiện ra. Hai tay giao nhau ở trước ngực không ngừng biến đổi các thủ thế. Thân thể mềm mại của nàng đi tới trước mặt của Tiết Nữ. Thân thể kẻ dựa sát vào người của Tiết Nữ. Năng lượng hư ảo giống như dung nhập vào trong cơ thể của Tiết Nữ. Trước ngực của Tiết Nữ có bích lục sắc quang mang cường đại xuất hiện. Hai tay của Tề Nhạc ôm lấy bờ eo của Tiết Nữ. Lúc này thân thể kính trung tiên cũng dung nhập một nửa vào người của Tuyết Nữ làm cho Tề Nhạc có cảm giác kỳ dị. Mơ u bàn tay của hắn như cảm nhận được làn da chân thật mà không phải năng lượng của kính trung tiên. Trong nội tâm của hắn thầm tán thưởng những thần khí này quả nhiên có độc đáo của mình. Lục sắc quang mang trở nên mãnh liệt. Thân thể của Tiết Nữ siết chặt. Năng lượng trong cơ thể nhanh chóng tụ tập lại ở trước ngực. Khí lưu lạnh như băng chỉ có thể là năng lượng của Tiết Nữ. Được năng lượng của nàng ủng hộ thì bích lục sắc quang mang trước người kính trung tiên đã mạnh hơn trước. Đồng thời trên người của nàng phóng xuất các loại văn tự khác nhau đem thân thể ba người bao phủ vào trong. Lúc này đây không giống vượt qua không gian trước kia. Ít nhất Tề Nhạc cảm giác là như thế này. Năng lượng của Tiết Nữ như bị cái gì đó cắn nuốt. Điên cuồng trôi qua rất nhanh. Tề Nhạc cũng cảm giác năng lượng của mình biến mất hơn phân nửa. Hắn biết rõ đây là thời khắc mình động thủ. Đúng lúc này hai tay của kính trung tiên đột nhiên thu về sau. Phân biệt bắt lấy hai tay của Tề Nhạc. Thời điểm Tề Nhạc sững sờ thì hai tay đưa lên bao trùm bộ ngực no đủ của kính trung tiên. Vốn Tề Nhạc cho rằng kính trung tiên biến thành áo ngực sẽ cứng như áo giáp. Nhưng mà ai biết lúc này lại mềm như vải bông. Hơn nữa co giãn còn hơn cả Tuyết Nữ vài phần. Không có chút cảm giác kim loại nào. Âm thanh lạnh như băng của kính trung tiên lúc này nhiều hơn vài phần run rẩy. Trực tiếp đưa năng lượng vào. Càng trực tiếp một chút. Tề Nhạc không có thời gian suy nghĩ nhiều. Năng lượng trong cơ thể trào ra ngoài. Vì kính trung tiên đã làm tốt chuyện hấp thu cho nên lúc hắn truyền năng lượng trực tiếp đem năng lượng tự nhiên chi nguyên của mình mở ra. Tất cả các loại năng lượng đều bị tác dụng chuyển đổi điên cuồng của tự nhiên chi nguyên ảnh hưởng. Bốn loại vân lực hoàn toàn bị hắn chuyển đổi thành khí tức năng lượng tự nhiên chi nguyên. Sau đó thông qua hai tay biến đặt lên Côn Lôn kính biến ảo thành áo lót. Mà hắn không muốn Tiết Nữ bị Côn Lôn kính hấp thu năng lượng sinh ra hư thoát nên đồng thời thông qua truyền năng lượng cũng đưa năng lượng vào người của Tiết Nữ, đem năng lượng tự nhiên chi nguyên chậm chạp đưa vào người Tiết Nữ, giúp nàng duy trì tình huống bây giờ. Năng lượng khổng lồ và tam phân nhất dụng chỉ sợ cũng chỉ có Tề Nhạc mới làm được. Lúc này kính trung tiên đứng ở trước nhất, Tề Nhạc cùng Tiết Nữ đều không nhìn ra cái gì. Kính trung tiên tuy là năng lượng thể nhưng mà trên mặt của nàng đã đỏ ửng. Tề Nhạc đưa tay đặt lên ngực của Tiết Nữ thì Côn Lôn kính biến ảo thành áo ngực cũng bị bao phủ vào trong. Kỳ thật chuyện này giống như đang vuốt ve thân thể của kính trung tiên. Loại cảm giác này cực kỳ chân thật, và trước kia Tề Nhạc cùng Tiết Nữ thân mật thì cũng chẳng qua là bọn họ thân mật thôi. Kính Trung Tiên có được cảm giác mãnh liệt là do tinh khí thần của Tiết Nữ ảnh hưởng lên nàng. Nhưng bây giờ không giống. Tề Nhạc đặt lên ngực của Tiết Nữ thì chừng khác gì vuốt ve ngực của nàng. Loại cảm giác khác thường này đã là nàng không cảm nhận được biết bao nhiêu vạn năm rồi. Mà Tiết Nữ lúc này có một loại cảm thụ khác. Thân thể Tề Nhạc dính sát vào người của nàng làm cho nàng tràn ngập cảm giác an toàn. Mà bàn tay lớn ở trước ngực không ngừng phát ra sức nóng khiến toàn thân của nàng tê dại. Năng lượng có thể bị Côn Lôn kính hút đi nhưng mà nhiệt độ ở ngực là nàng cảm thụ. Khuôn mặt đã sớm ửng hồng lên rồi. Xuất khí như lan, mị nhãn như tơ. Nàng bây giờ đã động tình rồi. Lúc này nói ai không có cảm thụ đặc thù thì chỉ có Tề Nhạc mà thôi. Tỳ Tuyết Nữ sinh ra lực hấp dẫn rất lớn với hắn. Nhưng mà chuyện lần này có quan hệ tới việc có thể đuổi vị diện tà ác ra khỏi địa cầu hay không? Trong quá trình phụ trợ Côn Lôn kính thì hắn đương nhiên phải cẩn thận. Hắn đem toàn bộ tâm thần đặt vào quá trình chuyển hóa năng lượng và hấp thu năng lượng ở bên ngoài. Cũng không có đi quan tâm biến hóa của Tuyết Nữ. Thực lực của Tề Nhạc quả nhiên cường đại. Bốn loại vân lực khổng lồ chuyển hóa thành năng lượng tự nhiên chi nguyên. Năng lượng tự nhiên chi nguyên nhu hòa giống như biển lớn truyền vào trong Côn Lôn kính. Trong lúc nhất thời Côn Lôn kính phóng thích bích lục sắc quang mang mạnh hơn. Năng lượng khổng lồ làm cho văn tự sáng lên rõ ràng. Chỉ qua mấy hô hấp đã đem ba người bọn họ bao phủ vào trong. Từ bên ngoài nhìn vào không thể nhìn thấy thân thể của bọn họ. Cộng thêm năng lượng trong người của Kính Trung Tiên phát ra nên năng lượng khổng lồ bắt đầu hình thành vòng xoáy. Vòng xoáy xanh biếc xuất hiện trên đầu của ba người. Khi tốc độ của vòng xoáy nhanh hơn thì cả gian phòng biến thành màu xanh biếc. Vòng xoáy màu xanh này càng lúc càng mạnh hơn. Năng lượng khổng lồ mỗi lần chấn động đều hút đi một ít năng lượng trên người của ba người. Nếu như không phải năng lượng tự nhiên chi nguyên của Tề Nhạc hấp thu năng lượng trong không khí cực nhanh và thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy. Chỉ sợ không qua bao lâu là bị hút sạch. Hào quang nhàn nhạt lập lòe. Trong mắt của Tề Nhạc bắn ra một tia hào quang cường hoành. Đối mặt với Côn Lôn kính hấp thu nhiều năng lượng cũng không ảnh hưởng gì. Nhất là lôi vân lực cùng phong vân lực tiếp cận chín vân nên tốc độ hấp thu năng lượng trong không khí cực nhanh. Giống như đang cướp đoạt với thiên địa. Cách chương.